Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 187, y sư. Đạo Tuệ, ngươi làm sao âm thầm liền rời đi học viện? Tối thiểu cũng muốn nói với ta một tiếng a. Không biết như vậy rất khiến người ta lo lắng sao? Trong thông tin vang lên Mục Nhu Nhu thanh âm. Đạo Tuệ ồ một tiếng. Không có đoạn dưới. Nàng thân là đương sự mới là nhất mộng tốt sao? Còn mặc đồ ngủ, ngay cả giày cũng không mặc. Đã bị Lục Văn Đình mang theo phi cơ trực thăng. Thiên biết đó là cái gì phi cơ trực thăng. Cứ nhiên phá vỡ không gian. Tới nơi này cái tinh cầu bên kia. Vốn là sáng sớm mới vừa bắt đầu không bao lâu. Bên này vừa mới đến tối. Trời tối. Toàn bộ trong lúc nhất thời mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển làm cho Đạo Tuệ không có ngã qua đây. Càng làm cho Đạo Tuệ đứng chết chân tại chỗ chính là xuất hiện ở trước mặt mảnh này đơn thuần dùng. Xa hoa hai chữ không đủ để hình dung vạn nhất trang viên. Không tính là bên ngoài Tùng Lâm. Chỉ là trang viên chiếm diện tích là hơn đạt đến hơn 4.000 thước vuông. Từ trước đại môn hướng nơi ở cần đi ô tô thông hành. Ba tòa đại hình suối phun lấy ba cái người bất đồng hình vì pho tượng cắm ở trống trải trên quảng. Trường, ở giữa nhất là Lục Văn Đình. Bên cạnh có một nam cùng một nữ nhân. Không có đoán sai chắc là Lục Văn Đình ba mẹ. Người hầu gái thành quần kết đội ở quét tước cùng tuần tra. Liền sao làm cái gương hắc thủy tinh tướng. Vẫn có hơn 10 vị người hầu gái hết sức chăm chú ở trà lau. Dường như một chút xíu bụi cũng không thể cho phép tồn tại. Võ trang đầy đủ hộ vệ. Chia làm nam cùng nữ nhân. Ở nơi này lớn như vậy trang viên trước. Trang viên sau tuần tra. Đạo Tuệ hiện tại đang đứng ở chỗ ngồi này đại trang viên tầng thứ tư. Một người trong đó mộng ảo như công chúa gian phòng giữa phòng ngủ. Được an bài tới chiếu cố của nàng năm vị người hầu gái. Đạo Tuệ lấy hơi mệt làm lý do. Làm cho các nàng đi trở về. Chờ một lát trở lại. Người đi chính là nhà ai kia mà. Mục Nhu Nhu vuốt ve ngực. Biết được Đạo Tuệ ly khai học viện. Đem nàng sợ đến quá. Còn tưởng rằng Đạo Tuệ có cái gì bất chắc đâu. Bây giờ có thể chuyển được đối thoại. Như vậy chắc là không có nguy hiểm gì. Lục Văn Đình. Đạo Tuệ gãi lấy xốp tóc. Mặt không thay đổi ở nơi này hơn 150 thước vuông giữa phòng ngủ qua lại độ bước. Nàng rất không nói, rất không có cách, làm sao chưa từng nghĩ đến. Lục Văn Đình làm việc nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới. Nhà nàng năng lượng lớn như vậy, giá cao khoa học kỹ thuật. Cái này có thể phá vỡ không gian phi cơ trực thăng võ trang. Trong thời gian ngắn bay đến tinh cầu bên kia, Đạo Tuệ biểu tình rất bình tĩnh, rất bình thản. Có thể trong lòng nàng đã sớm vỡ tổ rồi. Lục Văn Đình. Sino, Mục Nhu Nhu lẩm bẩm, làm cho Sino hỗ trợ cha một chút. Không bao lâu, Lục Văn Đình nhà tư liệu, còn có Lục Văn Đình tư liệu đi ra. Mục Nhu Nhu nhận lấy vừa nhìn, ngài đặc ân mẫu lợi, trung lập quốc gia sao? T, hao tổn tâm trí đè lại đầu, trong khoảng thời gian ngắn rung động, làm cho Mục Nhu Nhu thiếu hụt thân thể mơ hồ có điểm đau cảm giác. Học viện trưởng. Không có sao chứ, Sino kinh hãi, không có việc gì, chỉ là, Mục Nhu Nhu khôn kể, nghĩ đến trung lập quốc gia vấn đề, những người có tiền kia yêu thích, Đạo Tuệ, người và cái kia Lục Văn Đình quan hệ thế nào? Thế nào? Vẫn ổn chứ, nàng đối với ta rất tốt, nghĩ tiến công chiếm đóng nàng, có thể không được không? Làm cho Đạo Tuệ kỳ quái là Mục Nhu Nhu hỏi cái này nói dụng ý là cái gì? Rất tốt, vậy là tốt rồi, nghe cho kỹ Đạo Tuệ. Ngươi bây giờ địa phương sở tại, là trung lập quốc gia. Ngài đặc ân mẫu lợi, ở trong đó ở các loại các dạng tài phiệt, tập đoàn tài chính, tập đoàn đại lão, lấy kinh tế và tài phú điều khiển cái khác các quốc gia mạch máu. Là phi thường phiền phức lại trọng yếu địa phương. Biện pháp tốt nhất chính là cũng là không nên đi, theo Lục Văn Đình. Tuyệt đối không muốn gây nên những đại lão kia chú ý của biết không? Kẻ có tiền, tài phiệt đại lão, Đạo Tuệ kinh ngạc, đứng ở thủy tinh trước, nhớ tới hệ thống nêu lên. tay không bắt đầu xoa nắn vậy không có biến hóa khuôn mặt. Phòng ngừa bộ mặt bắp thịt thoái hóa. Phú khả địch quốc, bởi vì quá có tiền, hoàn toàn thuộc về không xài hết. Vô luận như thế nào cũng xài không hết trình độ. Rất nhiều người đều dưỡng thành tìm kiếm kích thích có thể đánh bạc hết thảy tính cách. Ngươi là chẳng bao giờ xuất hiện qua cửu vĩ hồ tộc thú nhân. Trước sợ ngươi hỗn loạn cho nên không có nói cho ngươi. Trên thực tế rất nhiều nơi đều đang có ý đồ xấu với ngươi. Trung lập quốc gia, ngải đặc ân mẫu lợi thì có mấy vị. Mục Nhu Nhu điều tra tư liệu, vừa nhìn vừa nói rằng, khoảng cách quá xa, ngươi ở đây ta chỗ này, còn có thể bảo hộ ngươi. Có thể nói ngắn lại, tuyệt đối không thể ly khai Lục Văn Đình. Muốn vẫn đợi ở bên người nàng biết không? A hát, thế nào cũng không sao cả. Đạo tuệ hiện tại rất muốn nhanh lên một chút trở về. Chuẩn bị làm xong Lục Văn Đình những cái này thầy thuốc kiểm tra liền nhanh lên lui lại a. Mục Nhu Nhu cũng là ý tứ này. Nghe ra đạo tuệ nỗi nhớ nhà lại tựa như tiễn. Nàng yên tâm, dặn dò đạo tuệ ngàn vạn lần chớ chạy loạn. Cũng đừng làm cái gì kỳ quái cử động gây nên chú ý. Liền phổ thông vượt qua là an toàn nhất. Treo thông tin, đạo tuệ chỉ vào một bộ không lộ vẻ gì khuôn mặt đi tới phía trước cửa sổ sát đất trước. Nhìn bên ngoài vẫn như cũ là người đến người đi tiến hành tuần tra trạng thái. Đây là cái gì dạng bảo hộ a? Còn có, cái này không sẽ là kim cương a? Bảo thạch, vẫn là mã não. Đạo tuệ kinh nghi bất định nhìn cửa sổ sát đất bên cạnh. Cái kia trên tay vịn xinh đẹp tảng đá. Nhịn không được lấy tay khấu trừ trừ. Như thế nào đi nữa có tiền cũng mời có điểm hạn độ được không? Một cái cho khách nhân ở trong phòng ngủ trang sức xa xỉ như vậy là muốn làm cái gì máy bay? Tiền nhiều lắm, hoàn toàn không xài hết sao? Có nhiều tiền như vậy, nếu có thể cho nàng một điểm tốt biết bao nhiêu đâu? Lục Văn Đình mang nàng tới nơi này về sau cũng không biết đi nơi nào. Cho tới bây giờ cũng không thấy. Đạo tuệ nghĩ như vậy. Có Mục Nhu Nhu căn dặn. Nàng không có vâng theo lòng hiếu kỳ đi ra ngoài đi loạn. Cứ như vậy nhàm chán đờ ra. Đi qua không nhiều mấy phút. Ba ba ba một hồi giày đặc lại nhanh chóng tiếng bước chân của từ ngoài cửa vang lên. Bịch cửa bị mở ra. Một thân mặc áo choàng trắng. Áo không bâu. Thiền tử sắc áo choàng phát. Màu đỏ thắm con ngươi thành thục nữ tử đi vào. Liếc mắt liền thấy được mặc đồ ngủ. Chân trần ở cửa sổ sát đất trước ngẩn người đạo tuệ. Trong mắt nổ bắn ra hào quang kinh người. Chính là ngươi sao? Đại tiểu thư phân phó muốn kiểm tra đối tượng. Có phải hay không? Vừa nói chuyện, còn rất gấp khó dằn nổi liếm liếm đầu lưỡi. Động tác này làm cho đạo tuệ theo bản năng lui về sau nửa bước. Tựa như nhận thấy được sự thất thố của mình. Thành thục nữ tử thu hồi bộ kia biểu hiện. Ôn nhu cười. Chính là nàng Lạp. Lục Văn Đình từ phía sau nhô đầu ra. Chỉ vào đạo tuệ xác định nói. Sau đó nhìn đạo tuệ giải thích. Đạo tuệ. Đây là nhà ta tư nhân y sư. Tiết Hương Lan. Tiểu bào đến đạo tuệ bên người. Tiến đến bên tai nàng lặng lẽ nói. Là rất người lợi hại a hát. Coi như là ba ba ta. Muốn xin nàng xuất thủ đều dị thường khó khăn. Lần này không biết bởi vì sao. Chính cô ta chủ động sắp tới. Y sư, đạo tuệ không có chú ý cái khác. Mà là quan tâm đến cái này. Nàng từ hệ thống nơi đó tốn hao kim tệ. Mua được rồi thầy thuốc ban đầu. Trung, cao, đỉnh cấp. Cái này bốn cái giai đoạn tri thức cùng kỹ thuật. Ở thầy thuốc trên, hệ thống còn có đánh giá cùng phân cấp. Bác sĩ. Đồng dạng là ban đầu, trung, cao, đỉnh cấp, đi lên nữa mới là y sư. Đạo tuệ sờ không trúng chính là, Lục Văn Đình nói y sư, có phải hay không cùng hệ thống phân chia bên trong y sư giống nhau đâu. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, nói chung chính là rất lợi hại rất lợi hại. Tỷ thí y giả mạnh hơn thật nhiều đâu. Lục Văn Đình hiển nhiên không biết trong này cong cong lượn quanh. Cuối cùng câu kia, làm cho đạo tuệ bao nhiêu sinh ra chút suy đoán. Cái này Tiết Hương Lan, sẽ không thật là hệ thống đánh giá trong, chữa bệnh trong đệ tam đoạn, siêu việt thầy thuốc cùng bác sĩ, giỏi hơn phía trên y sư A.